Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chuyển miệng. San Francisco, vịnh San Jose thành phố. Thời gian đã là ngày 20 tháng 12. San Jose, khu vực thành thị Nam Bộ, Willow Current khu. Giác quan thứ 6 theo ngày 12 tháng 12 lên chính thức ở chỗ này khởi động máy. Nguyên bản giác quan thứ 6 cho nên chuyện phát sinh tại đông bờ biển Philadelphia. Simon cỗ thân thể này căn bản đều còn chưa từng đi Philadelphia. Ngược lại là đối San Jose có quá nhiều trí nhớ. Sau đó liền đem cố sự bối cảnh thiết lập ở chỗ này. Simon hôm qua buổi sáng thì theo Los Angeles bay đến bên này. Dò xét ban sau khi thuận tiện bái phỏng mấy nhà Westeros công ty nhập cổ khoa kỹ công ty. Bởi vì đây là Simon phát tài về sau lần đầu tiên trở về hắn từ nhỏ đến lớn địa phương. Vô luận là vịnh khu truyền thông vẫn là địa phương chính phủ đều đối biểu hiện này vô cùng hưng phấn. Bất quá, Simon lại không có như là rất nhiều người đoán trước như thế an bài các loại thăm viếng nhật trình. Mà chính là đem phần lớn thời gian đều hoa tại công tác phía trên. Tiến vào tháng 12, các phương truyền thông vẫn luôn vô cùng nóng lòng thảo luận Daenerys Entertainment năm nay đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền. Cho dù là bảo thủ nhất tính ra kết quả đều đủ để Hollywood đại bộ phận công ty điện ảnh cảm thấy đỏ mắt, đã chiếm cứ cỗ thân thể này. Simon cũng đã định trước không có khả năng trốn tránh quá khứ hết thảy. Simon rời đi San Jose trước đó. Pat Kingsley thì tuyên bố Simon Jeanette Westers quỹ ngân sách đem về hướng San Jose mấy nhà trường học và phúc lợi cơ cấu quyên góp $1 triệu. Số tiền kia đối với Simon hiện tại tài sản đến nói hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Nhưng đã làm, truyền thông cũng không có khả năng lại cầm Simon đối với mình trưởng thành địa phương quá mức lạnh lùng loại hình nói sự tình. Tuy nhiên, sự thật cũng là như thế. Trở lại Los Angeles, Simon bắt đầu đối sắp quay Batman tiến hành một lần cuối cùng tình tiết sâu chuỗi. Mấy tháng xuống tới, Simon chính mình cùng với thuê mướn phân cảnh họa sư đã tích lũy hơn 2.000 tấm khái niệm đồ. Cùng phân cảnh bản nháp, một số phi thường trọng yếu ống kính còn cố ý làm ngắn gọn tham khảo hoạt hình. Đi qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, toàn bộ điện ảnh có thể nói đều đã hoàn toàn chứa ở Simon trong đầu. Sau đó phải làm chỉ là đưa chúng nó hiện ra ở phim nhựa phía trên. Batman rốt cuộc muốn tới sang năm mới có thể chiếu lên. Mấy ngày gần đây nhất, Hollywood được quan tâm nhất, không thể nghi ngờ là một mực yên lặng nghịch tập Rain Man. $2.1 triệu ngày đầu thấp mở về sau. Rain Man chẳng những ngoài ý muốn lấy được $7.28 triệu cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé. Tiến vào thời gian làm việc, bộ phim này ngày lẻ gần $1 triệu phòng bán vé vào sổ cũng lộ ra đến ngoài dự liệu. Dự cảm đến loại này không giống bình thường. Daenerys Entertainment trước tiên đối Rain Man tiến hành trực tiếp mặt hướng người xem bảng câu. Hỏi điều tra, kết quả. Bắc Mỹ các đại chủ yếu thành thị tiếp nhận bằng câu hỏi điều tra 1.000 tên người xem. Bên trong 36% là chịu đến chung quanh thân bằng hảo hữu mới sẽ lựa chọn xem phim. Đồng thời, cao đến 91% người xem đều biểu thị sẽ đem bộ phim này cho người bên cạnh. Chỉ là cái này hai phần số liệu. Làm việc bên trong kinh nghiệm phong phú Amy Pascal cùng Robert Rem thì phán định. Rain Man ngay tại sinh ra lấy một loại hiếm thấy truyền miệng hiệu ứng. Simon năm ngoái chạy đi Lola tuy nhiên thành công tiến hóa làm một bộ sự kiện điện ảnh. Thế nhưng cũng chủ yếu là dựa vào Simon tuổi tác mánh lới. Truyền thông trắng trợn lăng xê cùng với người xem mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Rain Man lại là chân chính bằng vào nội dung đem người xem hấp dẫn tiến rạp chiếu phim. Bởi vậy, tuy nhiên còn không rõ ràng lắm Rain Man tiếp xuống tới phòng bán vé xu thế cụ thể như thế nào. Sẽ hay không lần nữa tiến hóa làm một bộ toàn dân cấp bậc sự kiện điện ảnh. Nhưng ít ra có thể xác nhận một chút, Rain Man chắc chắn sẽ không giống tất cả mọi người trước đây dự đoán thất bại như vậy. Theo dư luận tiếp tục lên men, Nguyên bản chịu đến CAA ảnh hưởng rất nhiều truyền thông cũng lần lượt phát biểu Rain Man chính diện bình luận phim, vô số chờ mong, nghi hoặc, kiêng kỵ các loại phức tạp khó hiểu tâm tình bên trong. Ngày 23 tháng 12, mới một tuần phòng bán vé số liệu chính thức ra lò. Universal Pictures ngoài ý muốn bán chạy tuyên vẫn như cũ khóa chặt tuần phòng bán vé vô địch. Vị trí, chiếu lên tuần thứ 2, bộ phim này lại thu 12,17 triệu đô la Mỹ. Theo sát tuyên về sau cũng là Rain Man. Tuần đầu 7 ngày, Rain Man cuối cùng phòng bán vé đạt tới 11,65 triệu đô la Mỹ. Cơ hồ vượt qua 8 triệu đô la Mỹ tuần đầu mong đợi 50%. Nguyên bản đối bộ phim này không chút nào ôm chờ mong mọi người phát hiện. Dạng này phòng bán vé bắt đầu. Lại thêm phim không ngừng khuếch tán dư luận. Rain Man dù cho trùng kích một chút 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ cũng không phải là không có khả năng. Rain Man bên ngoài, Denary Entertainment xuất phẩm Steel Magnolias cùng Scream tiếp tục thu hoạch được 7,66 triệu USD cùng 5,73 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Phân loại bảng danh sách thứ tư cùng hạng 5. Mở họa tuần thứ 2 câu lạc bộ thi ca sau đó tuần trước 1,63 triệu đô la Mỹ phòng bán vé về sau. Tuần này lại thu 2,08 triệu đô la Mỹ. Chỉ là 2 tuần điểm chiếu. Câu lạc bộ thi ca tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 3,71 triệu vạn USD. Câu lạc bộ thi ca tuần này chính thức đại quy mô mở họa màn ảnh số nhiều đến 1.693 khối. So Universal Pictures tuyên khẩn cấp điều phối sau 1.621 khối màn ảnh còn nhiều hơn. Lại thêm phim liên tục 2 tuần điểm chiếu tích lũy dư luận. Cơ hồ không có bao nhiêu người hội hoài nghi câu lạc bộ thi ca cầm đến Giáng sinh làm tuần. Phòng bán vé vô địch, trừ câu lạc bộ thi ca. Tuần này đại quy mô chiếu lên phim còn có 3 bộ. Theo thứ tự là Disney căn cứ Deacon Oliver Twist sửa đổi 2D hoạt hình Oliver và những người bạn, Fox cái kia bộ lấy được liên tiếp giải quả cầu vàng đề danh chất lượng lại có thể xưng bình thường. Working Girl cùng Metro-Goldwyn-Mayer từ bỏ Rain Man sau theo Columbia Pictures tiếp nhận. Ta mẹ kế là người ngoài hành tinh. So sánh câu lạc bộ thi ca 1.693 khối màn ảnh. Mặt khác cái này 3 bộ phim mới mở họa màn ảnh quy mô đều tương đối khá thấp. Oliver và những người bạn vì 952 khối. Working Girl vì 1.051 khối. Ta mẹ kế là người ngoài hành tinh vì 1.106 khối. Như là tuyên một dạng. Bởi vì cứng chắc dư luận duyên cớ. Steel Magnolias tuần này chiếu lên quy mô cũng lần nữa mở rộng. Đạt tới 1.613 khối, trở thành Giáng sinh lúc bộ thứ 3 chiếu lên quy mô vượt qua 1.600 khối màn ảnh phim. Năm nay đêm Giáng sinh vẫn như cũ là Simon cùng Jeanette hai người cùng một chỗ vượt qua. Lễ Giáng sinh về sau, Batman đoàn làm phim đoàn đội liền bắt đầu lần lượt lên đường đi Melbourne. Simon lại phải chờ tới Nguyên đán về sau. Có lẽ là này mấy tháng trước đối với những năm qua lịch trình đều quá mức quạnh quẽ duyên cớ. Theo lễ Giáng sinh đến, Bắc Mỹ một tuần này mâm lớn có thể nói xuất hiện một lần bạo tạc tính tăng trưởng. Mặc dù chỉ là đại quy mô mở họa phim mới thì có 4 bộ. Nhưng ngày 23 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 một tuần này, rất nhiều đã chiếu lên mấy tuần thời gian cũ mảnh đều xuất hiện cường thế phòng bán vé bắn ngược. Bất quá, thế đạo này tổng là có người hoan hỉ có người xấu. Từ khi Rain Man phòng bán vé cùng dư luận bắt đầu nghịch tập, Metro-Goldwyn-Mayer phương diện vẫn ở vào một loại mãnh liệt bất an bên trong. Nếu như tuần đầu 11,65 triệu đô la Mỹ phòng bán vé còn không phải như vậy khiến người ta khó có thể tiếp. Nhận lời nói, làm mới một tuần phòng bán vé số liệu ra lò. Làm ra quyết định từ bỏ Rain Man quyền phát hành United Artists chủ tịch Tony Tomopoulos chỉ. Cảm giác mình công tác khả năng liền muốn ném. Ngày 30 tháng 12, Giáng sinh tuần 7 ngày thời gian phòng bán vé ra lò. Đối với tuần trước 73,19 triệu đô la Mỹ mâm lớn tổng phòng bán vé. Tuần này mâm lớn tăng vọt 68%. đạt tới 122,36 triệu đô la Mỹ. Nắm giữ lớn nhất một nhóm chiếu phim màn ảnh câu lạc bộ thi ca lúc trước 2 tuần dư luận tích lũy về sau, đầu tuần phòng bán vé không phụ sự mong đợi của mọi người địa đạt tới 19,01 triệu đô la Mỹ. Thành công đoạt được Giáng sinh tuần đơn tuần phòng bán vé vô địch. Tính gộp lại phòng bán vé 22,72 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng, Denary Entertainment 1988 hàng năm lại một bộ 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ thành viên sinh ra. Thế mà, so sánh câu lạc bộ thi ca trong dự liệu, tuần này làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi thán phục. Lại là Rain Man, chiếu lên tuần thứ 2. Rain Man chiếu phim màn ảnh phía trên vẫn như cũ chỉ có 1.136 khối. Nhưng ở dư luận tiến một bước lên men tình huống dưới. Bộ này hiển nhiên đã thành công tiến hóa làm hiện tượng cấp phim điện ảnh lần tuần phòng bán vé. Chẳng những không có ngã xuống, ngược lại tăng vọt 45%, đạt tới 16,67 triệu đô la Mỹ. Dù cho tuần này như là Twin Steel Magnolias chờ hắn mấy bộ phim phòng bán vé đều xuất hiện khác biệt trình độ dương lên. Nhưng Rain Man cao đến 45% nghịch giảm biên độ vẫn như cũ khiến người ta nhìn mà than thở. Phải biết, tin nghịch giảm biên độ chỉ có 18%. Steel Magnolias đem màn ảnh số gia tăng đến 1.613 khối. Đề tài lại vô cùng phù hợp không khí ngày lễ. Bộ phim này nghịch giảm biên độ cũng chỉ có 25%. Mà lại, bởi vì tuần trước phòng bán vé cơ số khác biệt, nghịch ngã 18% tin tuần này phòng bán vé vì 13,67 triệu đô la Mỹ. Steel Magnolias phòng bán vé con số thực cũng chỉ có 9,21 triệu đô la Mỹ. Rain Man tại màn ảnh số không thay đổi tình huống dưới. Lại thực hiện cao đến 45% phòng bán vé nghịch ngã. Đơn tuần phòng bán vé con số theo tuần trước 11,65 triệu đô la Mỹ nhảy lên đạt tới 16,67 triệu đô la Mỹ. 2 tuần thời gian. Bộ này nguyên bản bị rất nhiều người dự đoán Bắc Mỹ phòng bán vé khả năng cũng chỉ có 20 triệu đô la Mỹ. Thể lượng phim, tổng phòng bán vé con số liền đã đạt tới 28,32 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, dạng này phòng bán vé số liệu cũng chính thức mang ý nghĩa. Denary Entertainment năm nay xuất phẩm 6 bộ phim, hoàn toàn thực hiện Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu tiếp sức toàn môn mắc điểm. Đương nhiên, nào đó bộ theo New World giải trí tiếp nhận mà đến khủng bố phim hài một cách tự nhiên lọt vào. Không nhìn, cùng so sánh, Metro-Goldwyn-Mayer lúc trước từ bỏ Rain Man theo Columbia trong tay tiếp nhận Ta Mẹ Kế là người ngoài hành tinh, bởi vì mở họa về sau dư luận trực tiếp sụp đổ. Tại Giáng sinh tuần một mảnh nóng nảy mâm lớn bên trong hoàn toàn không có văng lên bất luận cái gì. Bọt nước. Tuần đầu 7 ngày, bộ này dự tính thành bản cao đến 20 triệu đô la Mỹ gia đình phim hài vẻn vẹn chỉ lấy được 3,81 triệu USD phòng bán vé. Làm truyền thông chú ý tới sự kiện này, lưu cho Metro-Goldwyn-Mayer, cũng chỉ còn lại có thuần túy trào phúng. Metro-Goldwyn-Mayer từ bỏ lúc trước không được coi trọng Rain Man lựa chọn Ta Mẹ Kế là người ngoài hành tinh. Nguyên bản kế hoạch thực cũng có chút hoàn mỹ. Ta Mẹ Kế là người ngoài hành tinh dạng này mang theo khoa huyễn sắc thái gia đình phim hài. So sánh hai nam nhân một đường thần thần đạo đạo đường cái điện ảnh. Hoàn toàn phù hợp lễ Giáng sinh dạng này lịch trình. Tuy nhiên nội bộ thử phim giai đoạn Columbia Pictures thì không coi trọng bộ phim này. Nhưng Metro-Goldwyn-Mayer cao tầng phổ biến cho rằng Ta Mẹ Kế là người ngoài hành tinh dù cho lại kém, hẳn là cũng lại so với Rain Man mạnh một số. Nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Ta Mẹ Kế theo người ngoài hành tinh đầu tuần phòng bán vé 3,81 triệu đô la Mỹ. Dù cho Metro-Goldwyn-Mayer có thể theo dạp chiếu phim phương diện cầm tới 55% phòng bán vé phân chia, cũng chỉ có thể thu hồi 2,09 triệu đô la Mỹ. Nếu như dựa theo lúc trước cùng Denary Entertainment ký tên hợp đồng, Rain Man 2 tuần tính gộp lại 28,32 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. dựa theo 15% phát hành tiền hoa hồng tỷ lệ. Metro-Goldwyn-Mayer lại có thể cầm tới 4,25 triệu đô la Mỹ, 2,09 triệu đô la Mỹ cùng 4,25 triệu đô la Mỹ ở giữa chênh lệch từ không cần phải nói. Chỉ là cái này 2 tuần dự tính phân chia, liền đã tiếp cận Metro-Goldwyn-Mayer buông tay Rainman lúc 5 triệu đô la Mỹ báo giá. Vòng tròn bên trong nghe đồn, lễ Giáng sinh vừa qua khỏi, Metro-Goldwyn-Mayer sau lưng đại lão bản Kirk Kerkorian cũng bởi vì Rainman sự tình tự mình theo Las Vegas bay tới Los Angeles, đem Metro-Goldwyn-Mayer một đám cao quản tụ tập lại mắng to một trận. Tuy nhiên ngay sau đó còn có truyền thông đưa tin Metro-Goldwyn-Mayer đem hướng Daenerys Entertainment nhắc lên tố tụng, nỗ lực căn cứ song phương hợp đồng bên trong một số lỗ thủng yêu cầu bồi thường. Nhưng sự kiện này hiển nhiên không có cái gì đoạn dưới. Không nói đến Daenerys Entertainment rất không có khả năng lưu lại đầu đuôi cho Metro-Goldwyn-Mayer. Hiện tại có thể xưng lụi bại Metro-Goldwyn-Mayer. Cũng không có cái nào thực lực kinh tế cùng Daenerys Entertainment thưa kiện. Đối mặt Rainman ngoài ý muốn bạo phát phòng bán vé. Đấm ngực dậm chân Metro-Goldwyn-Mayer bên ngoài. Thứ nhất xoắn suýt không thể nghi ngờ là CAA dưới cờ mấy vị đại gia. Làm Rainman một đường nghịch tập phòng bán vé đường cong dần dần sáng tỏ. Barry Levinson, Dustin Hoffman cùng Tom Cruise ba người đều thành paparazzi mật thiết truy đuổi đối tượng. Ba người trước đây đối Rainman chẳng thèm ngó tới còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại, đám paparazzi thích nhất làm sự tình cũng là truy tại ba người sau lưng hỏi thăm bọn họ đối Rainman cái nhìn, đối mặt truyền thông truy tung. Barry Levinson ý đồ lựa chọn hoàn toàn biến mất, nhưng ở hạ quyết tâm vua không ngai trước mặt, loại này sách lược hiển nhiên không thể có hiệu quả. Barry Levinson tại lễ Giáng sinh trong lúc đó chỉ là biến mất 2 ngày, liền bị thần thông quảng đại truyền thông theo Tokyo móc ra. Trước đây một mực tránh ở nước Anh, nghỉ phép Dustin Hoffman nỗ lực biểu đạt một số Rainman. Thành công cũng có được chính mình bọn người công lao ý đồ. Kết quả nghênh đón là càng thêm mãnh liệt trào phúng. Một bên khác, truyền thông quấy rối thậm chí ảnh hưởng đến Tom Cruise chính tại quay chụp sinh ngày 4 tháng 7, Olivia Stone bất đắc dĩ, thẳng thắn lựa chọn đình công. Tom Cruise sau đó phần lớn thời gian cũng đều trốn ở Los Angeles trong khu nhà cao cấp chân. Không bước ra khỏi nhà. Ngược lại là Cruise người đại diện Bora Wagoner vô cùng rộng lượng địa đối Daenerys Entertainment. Rainman thành công biểu thị chúc mừng. Lại thêm Cruise tại Rainman chiếu lên trước đó đã không có giống Barry Levinson như thế trực. Tiếp cùng Daenerys Entertainment sinh ra xung đột. Cũng không có giống Dustin Hoffman lớn như vậy miệng nói lung tung. Làm đến hắn lần này dư luận phong ba bên trong tình cảnh rõ ràng tốt hơn hai người khác. Nương theo lấy Rainman cùng câu lạc bộ thi ca phòng bán vé hình thức hết thảy đều kết thúc. Hollywood kinh ngạc phát hiện, Daenerys Entertainment năm nay xuất phẩm 6 bộ trong phim, When Harry Met Sally. Rainman cùng câu lạc bộ thi ca đều không phải là Simon tự mình viết kịch bản. Dù là Sir Cream, tuy nhiên nghe đồn là Simon sáng tạo, nhưng hắn cũng không có ký tên. Loại tình huống này không thể nghi ngờ lần nữa chứng minh một chút. Simon Westerus chọn lựa kịch bản ánh mắt không thua kém một chút nào hắn sáng tác tài năng. Sau đó, Daenerys Entertainment đã nắm giữ ở trong tay một series điện ảnh bản quyền. Đột nhiên liền thành toàn bộ Hollywood chú ý đối tượng. Lúc trước còn một lần trào phúng Simon làm coi tiền như rác trọng kim cầm xuống bản quyền truyền. Thông cùng công ty điện ảnh. Không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ những cái kia hạng mục. Đến mức Daenerys Entertainment biểu đạt hứng thú lại còn không có nắm bắt tới tay hạng mục. Không thể nghi ngờ càng bổ trợ hơn vì muốn tốt cho toàn bộ Hollywood mật thiết chú ý đối tượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.